Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, xếp hạng chấn động. Người phàm sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, tu sĩ cũng sẽ, mà tu sĩ ở tu luyện trên đường, còn sẽ trải qua ba tai cửu kiếp, như lữ quán, so với người phàm, càng lộ vẻ được nguy hiểm tầng tầng. Lúc này kiếm thần Vương Ngôn Nhất liền phảng phất là tất cả bệnh tai đều giáng lâm ở trên người hắn như thế. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình đều thối giữa mục nát, muốn hóa thành mủ nước như thế. Nhưng tốc độ của hắn như cũ nhanh như thiểm điện. Kiếm trong tay của hắn, ông ấy giống như lê minh ngôi sao. Bóng người đan sen, huyết quang bắn bay, quỷ kiều thánh tử lồng ngực. Xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ máu, đó là bị kiếm đâm xuyên thân thể vết thương. Làm sao sẽ, quỷ kiều thánh tử mặt như có ma, khuôn mặt khó có thể tin. Như vậy suy yếu, già nua trạng thái dưới Vương Ngôn Nhất, vì sao còn sẽ vung ra đáng sợ như vậy kiếm thức? Kiếm thần Vương Ngôn Nhất lại lần nữa xuất kiếm, quỷ kiều thánh tử điên cuồng lùi về sau. Nhưng này kiếm thức kiếm quang, quá thần bí, thật đáng sợ, rất nhanh quỷ cổ thánh tử cũng cảm giác được, không chỗ nào không lại sát cơ, đưa hắn triệt để bao phủ, mặc hắn triển khai cái khác gì loại cổ thuật, đều không thể ngăn cản Vương Ngôn Nhất kiếm, phản đổ là hắn trên người chính mình, không ngừng tăng thêm mới vết thương, cuối cùng, hắn trực tiếp lui xuống số 1 Chu Tiên Đài. Ta thua, hắn cả người vết thương chồng chất, đứng ở Chu Tiên Đài ở ngoài, thần sắc phức tạp nhìn Vương Ngôn Nhất, mà lúc này Vương Ngôn Nhất giống như là một cái sắp hòa tan người tuyết như thế. Cả người huyết nhục sinh mủ, hầu như không thành hình người, duy có kiếm trong tay, ổn, hiện ra, chuẩn, người rốt cuộc là làm sao làm được, người cũng không có có tu luyện thế giới. Quỷ kiều thánh tử máu me be bét khắp người, chính là không nghĩ ra, tại chính mình thiên vô quỷ giới thế giới bên trong, Vương Ngôn Nhất rõ ràng bị tước đoạt sinh mệnh tuổi thọ, cũng bị gieo các loại cổ tai chứng bệnh, hoàn toàn cũng biểu trinh đi ra, nhưng vì sao vẫn như cũ cụ có như vậy sức chiến đấu, phảng phất là hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Kiếm quang lưu chuyển, mịt mờ bắn ra, Vương Ngôn Nhất thân hình bị kiếm quang bao phủ, sau đó hắn thân thể biểu mơ hồ huyết nhục trên có vật còn sống nhúc nhích, tiếp theo từng con hình thù kỳ lạ tình huống khác thường cổ trùng bị trực tiếp từ sinh mủ huyết trong nước bị bức ra, rơi trên mặt đất trên, nháy mắt chết đi. Này chút cổ trùng chính là tạo thành Vương Ngôn Nhất già nua trọng bệnh căn nguyên, quỷ yêu thánh tử cũng không phải là nắm giữ sức mạnh của tháng năm, mà là nắm giữ tương tự cổ trùng cổ thuật mà thôi. Loại trừ chém chết cổ trùng phía sau, Vương Ngôn Nhất toàn thân cao thấp sở hữu già nua, bệnh tật trạng thái, nháy mắt biến mất, hắn một lần nữa đã biến thành cái kia khuôn mặt tinh xảo gầy gò người trẻ tuổi. Hộ thân trên hạ, không mất một sợi tóc. Quỷ kiều thánh tử theo dõi hắn, không cam lòng lại lần nữa hỏi, tại sao, người rốt cuộc là làm sao làm được? Một kiếm, vượt 10.000 pháp, Vương Ngôn Nhất đáp án rất đơn giản. Nói xong, hắn xoay người rời đi, song kiếm tự động bay lượn, về tới phía sau, bay vào vỏ kiếm, thắng bại đã phân, Lý Mục nhìn như si mê như say sưa. Quỷ kiều thánh tử cổ thuật cố nhiên là làm người thán phục, nhưng nhất khiến Lý Mục rung động vẫn là Vương Ngôn Nhất kiếm. Loại này kiếm đã không phải là chiêu pháp, không phải chiến kỹ, cũng không phải ý cùng xu thế, mà là một loại niềm tin, tất thắng niềm tin. Lý Mục có thể thấy, nằm ở thiên vô quỷ giới trong Vương Ngôn Nhất đích thật là bị trọng thương, thân thể hầu như hóa thành mủ nước, bị tước đoạt sinh mệnh sức sống, mặc kệ quỷ cổ thánh tử làm thế nào đến, đối với Vương Ngôn Nhất tới nói, đều là nguy cơ rất lớn, mà hắn cuối cùng mặc dù có thể thắng lợi, tựu là đối với mình kiếm trong tay tự tin, trung thành với kiếm, gửi gắm tình cảm ở kiếm, kiếm, tức tất cả, vì lẽ đó hắn vung ra kiếm, mới có thể chém phá tất cả, chém nát thế giới. Đương nhiên, chân thật tất cả không giống như là ngôn ngữ trên biểu đạt đơn giản như vậy. Võ đạo tu luyện, ở chỗ cảnh giới, cũng về tâm cảnh, mà tâm tình, thì lại là đối với nắm giữ đối ứng cảnh giới người mà nói. Cao minh đi nữa đạo tâm cảnh, nói cho không thông võ đạo người phàm, nói cho võ đạo thấp kém người yếu, cũng như đàn gảy tai trâu như thế, không có ý nghĩa. Nhưng Vương Ngôn Nhất đối với kiếm cực nóng, ra sức Lý Mục rất lớn dẫn dắt, bất kể là đao kiếm, vẫn là những binh khí khác, vạn ngàn chiêu thức, trăm sông đổ về một biển, đều là giống nhau đạo lý. Vương Ngôn Nhất kiếm, cho Lý Mục đao rất lớn dẫn dắt, Vương Ngôn Nhất cái này người, cũng cho Lý Mục rất lớn dẫn dắt. Lúc này, số một Chu Tiên Đài xung quanh, vang lên kinh thiên động địa núi lở sóng thần như thế tiếng hoan hô. Vô số tu sĩ đang vì thân kiếm Vương Ngôn Nhất thắng lợi mà hoan hô. Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần, có người đang lớn tiếng địa hoan hô. Cái này từ bé nhỏ bên trong đi ra cùng quật khởi người trẻ tuổi. Dùng kiếm trong tay của hắn, hướng về trước mỗi một bước, lấy được mỗi một phen thắng lợi. Đều giống như ở hướng về từng cái xuất thân thấp hèn bình thường tu sĩ chứng minh. Dù cho là không có có thần công bí pháp chống đỡ, không có có đỉnh cấp chủng tộc bối cảnh, tu sĩ bình thường cũng có thể nhấc lên thuộc về mình cuồng chiều. Quý khách nhìn trên chiến đài khắp nơi lục tục tản đi, trận chiến ngày hôm nay thu vào thiệp mời đại đa số đều là quỷ cổ thánh tử một phương trận doanh tu sĩ, mà kiếm thần Vương Ngôn Nhất chỉ phát ra một tấm thiệp mời, đó chính là phân phát Lý Nhất đao. Vì lẽ đó lúc này Lý Mục thân ảnh cũng khá là làm người khác chú ý. Ở hôm qua thời gian đã có người đem kiếm thần Vương Ngôn Nhất cùng đao thần Lý Nhất đao đồng thời sáp nhập xưng là tu sĩ bình thường quần thể đi ra song bích, cho rằng bọn họ là có năng lực cùng năng lượng, vì là tu sĩ bình thường đẩy lên một vùng trời thiên kiêu. Hoan hô tu sĩ bình thường quần thể, bất kể là nhân tộc, vẫn là những chủng tộc khác, đều có người hướng về Lý Mục chào hỏi. Thật xa liền hướng Lý Mục hoan hô. Lý Mục phất tay một cái, sau đó rời đi. Trên đường, nghe được thảo luận nhiều nhất đề tài, tự nhiên là kiếm thần Vương Ngôn Nhất đánh bại quỷ cổ lời của Thánh Tử Đề. Liền mang ở trận đại chiến này phía sau, kỳ mới nhất xếp hạng trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng sẽ như gì biến động, tự nhiên cũng là hấp dẫn vô số ánh mắt cùng sự chú ý. Như là đỉnh cao thiên kiêu trong đó đại chiến, không nghi ngờ chút nào tất nhiên sẽ gây nên xếp hạng biến hóa. Lý Mục trong lòng sở hữu một ít suy đoán, có một chút là có thể xác định. Thân kiếm Vương Ngôn Nhất xếp hạng, tất nhiên là sẽ bước lên tiến nhập 10 vị trí đầu. Bất quá, Lý Mục không có nghĩ tới là, hắn vừa trở lại trạm dịch, mới trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng. Tựu đã xảy ra rồi. Không ngoài dự đoán, kiếm thần Vương Ngôn Nhất quả nhiên là bước lên 10 vị trí đầu. Xếp hạng người thứ 9. Mà khiến Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình dĩ nhiên cũng tiến nhập 10 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 4, lấy làm kinh hãi phía sau, Lý Mục nhìn thấy Thanh Hồ thiếu chủ lệnh Hồ Bác Ngạn xếp hạng thứ 5, hắn đột nhiên có chút hiểu. Nói như vậy, chế tạo trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng thế lực dĩ nhiên thần thông quảng đại đến rồi đã biết rồi Thanh Hồ chủ trong phủ chuyện đã xảy ra. Lúc đó Lý Mục bạch cốt cánh tay phải lực lượng toàn lực vận chuyển bên dưới. Một đao đem Thanh Hồ thiếu chủ đánh bay. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn xem như là chính diện đánh bại Thanh Hồ thiếu chủ. Cho nên nói, như vậy ẩn núp chiến tích cũng coi như sao. Lý Mục trở lại trong tĩnh thất bế quan. Thứ hạng là thứ 16 vẫn là thứ 4. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Bởi vì xếp hạng thứ 20 đỉnh cao thiên kiêu, nhất định là có cơ hội gặp được tiểu công chúa Đát Kỷ. Hắn cần phải nhanh một chút đem hôm nay thấy kiếm thần vương ngôn nhất kiếm thuật tinh thần dung nhập vào đao pháp của chính mình bên trong. Ở trước khi bế quan trong nháy mắt, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến kiếm thần vương ngôn nhất ai cũng không mời một mực, nhưng cho mình phát ra một tấm quan chiến thiệp mời. Lẽ nào ý của hắn chính là để chính mình đi nhìn kiếm thuật của hắn tinh thần? Cái gì? Lý Nhất Đao xếp hạng thứ 4? Chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Đao chỉ là ngồi ở quý khách nhìn trên chiến đài, nhìn một trận đại chiến mà thôi. Vương Thi Vũ đánh bại quỷ cổ thánh tử, mới bước lên thứ 9. Tại sao Lý Nhất Đao một hồi, trực tiếp từ thứ 16, hung hăng nhảy vào 5 vị trí đầu? Chuyện gì thế này? Theo kỳ mới nhất trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng công khai, không chỉ là toàn bộ hồ thần chi căn cứ thần thành, toàn bộ tử vi tinh vực đều bị oanh động. Từ người thứ 16 đến người thứ 4, cái kia không chỉ có riêng là đơn giản phương diện thứ hạng 12 vị con số trên tăng lên, mà là một cái bay vọt về chất. 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu, từng cái bậc thang đều là một cái thế giới mới. Lý Nhất Đao đến cùng làm cái gì? Trong chớp mắt, thứ tự dĩ nhiên có kinh khủng như vậy tăng lên. Rất nhiều người ở nhìn thấy cái bài danh này trong chớp mắt, trực tiếp bối rối. Đương nhiên, đối với cái bài danh này công chính tính, còn là rất ít người đi chất vấn. Lý Nhất Đao đến cùng làm cái gì? Căn cứ tin tức đáng tin, Lý Nhất Đao hôm qua trăm chém phía sau, vẫn chưa lại trên Chu Tiên Đài, mà là đi một chuyến Thanh Hồ Chủ phủ. Nói như vậy, lẽ nào Lý Nhất Đao ở Thanh Hồ Chủ trong phủ lén lén lút lút đánh bại Thanh Hồ thiếu chủ lệnh Hồ Bắc Ngạn, cho nên mới nhất phi trùng thiên, trực tiếp thay vào đó? Chỉ có loại này giải thích. Cho nên nói, Lý Nhất Đao dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ như thế này sao? Thanh Hồ thiếu chủ danh thiên tài, nhưng là không chỉ một ngày, được xưng là Thanh Hồ tộc vạn năm tới nay mạnh nhất huyết mạch thiên kiêu a, lại bị Lý Nhất Đao cho đánh bại sao? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhiều tu sĩ căn cứ Lý Mục hôm qua hành tung, vẫn là lờ mờ suy đoán ra liễu chân tướng, mà vô số tu sĩ đều bị cái suy đoán này cho chấn kinh rồi. Lý Nhất Đao, cái này mang theo không mặt mặt nạ thần bí thiên kiêu, thật sự đã cường đến rồi trình độ như thế này sao? Quay đầu lại qua lại, rất nhiều người đều rõ ràng nhớ tới, dù cho là mạnh như kiếm thần vương ngôn nhất, ở vừa mới bắt đầu mấy trận thiên kiêu chiến bên trong, nhưng là có thua quá ghi chép, sau đó mới đột nhiên bạo phát, biến thành người khác như thế, một đường đột kích ngược. Mà Lý Nhất Đao nhưng là từ vừa mới bắt đầu leo lên Chu Tiên Đài, căn bản là không có có thua quá a, to nhỏ hơn 100 chiến, có thể nói là lần này thiên kiêu chiến bên trong tiếp thu khiêu chiến số lần nhiều nhất người, nhưng cũng chưa từng bại một hồi, 100% tỷ lệ thắng. Như vậy cẩn thận suy nghĩ một cái, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều cảm thấy Lý Nhất Đao có chút khủng bố a. Đột nhiên đã có người cảm thấy có thể Lý Nhất Đao không có có xếp hạng số 1, chỉ là bởi vì hắn còn không có cơ hội cùng xếp hạng thứ 3 cái kia 3 vị một trận chiến. Có thể thật sự giao chiến phía sau, hắn sẽ đạp tất cả đỉnh cao thiên kiêu thượng vị, thẳng tới số 1, sáng tạo ra mấy trăm ngàn năm tới nay tử vi tinh vực bên trong kỳ tích khó tin nổi nhất. Dù sao cũng từ phía trước các loại chiến kỹ đến xem, tựa hồ không có gì là Lý Nhất Đao không làm được. Rất nhanh, Thanh Hồ chủ phủ cũng trực tiếp đối ngoại thả ra tin tức. Thừa nhận hôm qua ở trong phủ, Lý Nhất Đao đích thật là cùng Thanh Hồ thiếu chủ có một trận chiến. Kết quả là Thanh Hồ thiếu chủ không địch lại một đao oai. Thua ở đao hạ, cái này quan phương nghiệm chứng tin tức vừa ra tới. Nhất thời dẫn phát rồi lớn hơn náo động. Kiếm thần Vương Ngôn Nhất đánh bại quỷ cổ thánh tử nhiệt độ. Nháy mắt đã bị Lý Nhất Đao đánh bại Thanh Hồ thiếu chủ nhiệt độ cho vung tới. Hai cái danh tự này, một hồi trở thành toàn bộ Tử Vi tinh vực đều ở bàn tán sôi nổi đề tài. Cũng chính là vào lúc này, Thiên Hồ tộc thần điện ban bố tỷ võ chiêu thân quy tắc cuối cùng. Xếp hạng tiến nhập trước 100 thiên kiêu, đều có tư cách tham gia, mà lần này phương thức chọn lựa, không còn là lôi đài đơn giản chiến. Thiên Hồ tộc hội mở ra trong truyền thuyết Thiên Hồ bí cảnh. Từ các thiên kiêu tiến nhập thí luyện, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, tìm được truyền thuyết đồ vật cũng đem trước tiên cho tiểu công chúa Đát Kỷ người. Mới là Thiên Hồ tộc sau cùng rể hiền. Tin tức vừa ra, tứ phương khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới. Thiên Hồ tộc lần này ra tay dĩ nhiên hào phóng như vậy. Liền trong truyền thuyết Thiên Hồ bí cảnh đều lấy ra, chấp thuận ngoại tộc tu sĩ tiến nhập. Vạn năm khó gặp a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,